Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74, muốn nhất giết người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hiệp hội Thợ Săn Phi Đính. Netero nhìn trước mắt 46 tờ khai mặt mày ủ ê. Trong đó có thể tra được lai lịch, bất quá chỉ có 8 người. Tập Tháp Lạt Khổ, Illumi Ngụy Trang, Gon, Killua, Leorio, Kurapika, Hanzo, Ponzu và Buốc Bông. Trừ cái này 8 người còn lại 38 cái toàn bộ đều là tới trải qua không biết. Có lòng toàn bộ đào thải lại có điểm bỏ không được. Vẫn dựa theo nguyên kế hoạch đi. Netero buông xuống trong tay bản kê lẩm bẩm. Thế lực thần bí. Phái nhiều người như vậy tới bắt thợ săn bằng tất nhiên có mưu đồ. Nếu như mưu đồ thất bại còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đã như vậy không bằng để cho bọn họ thành công bắt được thợ săn bằng. Chỉ cần bọn họ sử dụng thợ săn bằng thì sẽ lưu lại dấu vết. So với thế lực thần bí hoàn toàn ẩn núp trong bóng tối. Đặt ở trên mặt nổi ngược lại tốt hơn quan sát hư thật. Đi đem số 1 gọi tới. Netero phân phó nói, Triệu Mục còn chưa ngồi nóng đít, liền bị nhân viên làm việc lĩnh tới hỏi nói, ngươi tại sao muốn làm thợ săn? Netero mặt đầy nụ cười hòa ái hỏi, thợ săn bằng rất thuận lợi không phải sao? Triệu Mục cười nói, có thể không cần visa ra vào toàn thế giới phần lớn quốc gia và khu vực nguy hiểm. Miễn phí sử dụng cơ hồ tất cả công cộng phương tiện. Thậm chí rất nhiều dưới điều kiện giết người cũng miễn trách. Thuận tiện tới thi một bản không phải rất bình thường. Thì ra là như vậy. Nếu như muốn ngươi và những thí sinh khác giao thủ, ngươi thích nhất và nhất kháng cự với ai giao thủ? Netero gật đầu một cái hỏi tiếp. Muốn nhất và Kurapika giao thủ. Nhất không muốn cùng Ponzu giao thủ. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói. Tại sao? Netero tò mò hỏi, theo hắn biết Kurapika đã thành Triệu Mục người hầu. Ta muốn giết Kurapika, Triệu Mục cười nói, còn như Ponzu, giết nàng không có bất kỳ chỗ tốt. Ngược lại vô tình thấy được thiếu nữ ra tắm. Tóm lại là có chút không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Nếu như là muốn hai hai đào thải ta đề nghị ngươi đem nàng an bài cho Killua. Như vậy nhiều ít có thể để cho nàng chết thống khoái. Người điên, Netero trong lòng ngay tức thì cho ra đánh giá. Hắn hoàn toàn không cách nào hiểu. Triệu Mục tại sao muốn giết Kurapika? Thì tại sao mình không giết Ponzu nhưng muốn cho những người khác đi giết? Loại này suy nghĩ hoàn toàn không cách nào hiểu. Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại người này. Ngươi có thể đi trở về làm cuối cùng khảo nghiệm chuẩn bị. Netero cười nói. Triệu Mục đứng lên rời đi. Netero dĩ nhiên không để ý tới rõ ràng hắn ý tưởng. Giết Kurapika. Đương nhiên là bởi vì là có chỗ tốt. Thành là hợp cách siêu duy người tiến hóa. Đầu tiên là phải hoàn toàn lau tiêu thiện ác tiêu chuẩn. Đoạt tánh mạng người vốn là không có đáng nghĩa và tà ác phân biệt. Duy nhất tiêu chuẩn ngay cả có không có lợi. Siêu duy tiến hóa trò chơi. Trò chơi thì đồng nghĩa với đừng quá nghiêm túc. Còn như Ponzu, không phải là mình không có được dứt khoát phá hủy. Siêu duy người tiến hóa. Nghiêm ngặt cấm chỉ và bất kỳ siêu duy tiến hóa trò chơi phái nữ kịch bản nhân vật chung một chỗ. Trừ phi cái kịch bản này nhân vật đã bị thông qua đặc thù đạo cụ đổi thành là siêu duy người. Tiến hóa người theo đuổi, hoặc là siêu thoát thế giới luân hồi. Mới đầu, có người lấy là đây là một loại phái nữ các biện pháp bảo vệ. Nếu không lấy siêu duy người tiến hóa tính cách, thế giới luân hồi gái đẹp tính có thể tưởng tượng kết quả thê thảm. Sau đó mới phát hiện không phải như vậy, là bởi vì là tự quang không cách nào hoàn toàn nắm trong tay thế giới luân hồi. Nếu như vạn nhất siêu duy người tiến hóa để cho kịch bản thế giới phái nữ mang thai, sẽ sanh ra được một loại đặc biệt đáng sợ tồn tại đối với siêu duy tiến hóa trò chơi tạo thành uy hiếp, kịch bản nhân vật đổi thành là người theo đuổi, sẽ hủy diệt vốn là thân thể trọng tố thực tế thân thể. Ponzu mặc dù rất đẹp, nhưng hoàn toàn không có đổi thành người theo đuổi giá trị. Có thể xem không thể lên, không bằng chết mắt không gặp là sạch sẽ. Hắn chính là như vậy người ích kỷ, không có được liền dứt khoát hủy diệt ai cũng đừng nghĩ đạt được. Hắn cũng sẽ có thương hại, cũng sẽ có thích cùng không thích, thậm chí cũng biết thưởng thức Leorio cái loại đó người tốt. Nhưng là tất cả hết thảy và tự thân lợi ích sinh ra mâu thuẫn. Hắn cũng biết không chút do dự chém cắt hết thảy lấy tự thân lợi ích làm chủ. Ai bảo cái thế giới này từ trước đến giờ là người tốt sống không lâu gieo họa tặng ngàn năm. Tất cả thí sinh đều bị Netero ai cái kêu đi hỏi nói. Kurapika cũng giống như vậy. Lúc trở lại nhìn về phía Triệu Mục ánh mắt nhưng có một chút né tránh. Triệu Mục lập tức biết Netero lão hồ ly này cố ý gây xích mích. Ta xác thực muốn giết ngươi. Ta niệm năng lực có thể từ trong lấy được chỗ tốt. Triệu Mục nói thẳng. Kurapika sắc mặt ảm đạm. Boss nếu như động thủ hắn rất khó phản kháng. Hắn không sợ chết, nhưng là hắn không thể chết được. Chết ai cho tộc nhân trả thù? Ai đi tìm về tộc nhân bị đào đi ánh mắt? Cho dù Boss chỉ hắn niệm lực đối với hắn có ân. Hắn có thể vì Boss và hắn kẻ địch tử chiến không lùi. Nhưng cũng không biết bảo thủ đến nguyện ý chết ở trong tay. Nhất là Boss, không đúng, là Triệu Mục trợ giúp hắn bản thân liền lòng trong lòng ác ý. Trong lòng sợ hãi, còn có ẩn núp không cam lòng và tức giận. Triệu Mục dạy hắn niệm lực, để cho hắn thấy hy vọng báo thù. Thậm chí giết ngày 8 khố hoa đã giúp hắn báo một số thù. Hơn nữa Hisoka chết. Những thứ này cũng để cho hắn đối với Triệu Mục tràn đầy cảm kích và tôn kính. Cho nên Triệu Mục nói cách Sargon và Leorio, hắn một chút đều không từng vì thế nghi ngờ qua. Nhưng là thời gian đảo mắt, tôn kính và cảm kích người, biến thành trăm phương ngàn kế người giết hắn. Tranh này phong cách đột biến, hắn chân thực khó mà tiếp nhận, nhìn cả người đều tràn đầy oán niệm Kurapika. Triệu Mục hài lòng hơi gật đầu một cái. Niệm là một loại rất lực lượng thần kỳ. Không cam lòng và oán hận cũng có thể cường hóa tự thân niệm. Cực đoan chấp niệm thậm chí sẽ ở sau khi chết để cho tự thân niệm thay đổi càng cường đại hơn. Tương tự máu thịt ma hộp vậy chí bảo. Cơ vốn đều là như thế tới. Hắn cần Kurapika chứa oán mà chết. Như vậy con rối em bé mới có thể phong ấn đến Kurapika phẩm chất cao hơn linh hồn. Chết ở một chớp mắt kia linh hồn thăng hoa sẽ ra đời hoàn mỹ nhất trái cây. Chết dưới sự bức bách sau cùng thời gian Kurapika cũng biết liều mạng trở nên mạnh mẽ. Ròng rã một ngày một đêm, Kurapika rút lại góc tường một hơi một tí. Đến khi buổi sáng ngày thứ hai, Triệu Mục lần nữa thấy Kurapika đã phát sinh biến hóa lớn. Cả người lập tức gầy rất nhiều. Thậm chí đầu đầy tóc màu vàng đều biến thành màu xám trắng. Dưới chân là một đoạn lại một tiết gãy mất xích sắt. Mà ở tay hắn lên nhưng quấn vòng quanh một cây hoàn hảo không hao tổn xích sắt. Triệu Mục lập tức biết Kurapika công mở phát ra mình niệm năng lực. Thành tựu cái hiện hóa hệ. Kurapika thành công cái hiện hóa có đặc thù lực lượng xiềng xích. Chết bức bách và tuyệt vọng oán niệm để cho hắn niệm lấy được to lớn trưởng thành. Không hổ là có chân thực may mắn chủ yếu nam lắp thêm. Vô luận là thiên phú vẫn là mở treo trình độ đều không phải là giống vậy kinh người. Chỉ đáng tiếc là ở hắn trong mắt đã là một người chết. Triệu Mục rửa mặt một chút đi về phía cửa. Kurapika thấp hèn đầu trong đôi mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Nếu như Triệu Mục rời đi, cơ hội của hắn đã tới rồi. Tới tham gia thợ săn thi, là bởi vì là thợ săn bằng có thể tra được rất nhiều người bình thường không tra được cơ mật. Bây giờ hắn đều đã nắm giữ niệm năng lực, coi như không phải thợ săn vậy không sao. chỉ cần cách xa Triệu Mục hắn liền có cơ hội chạy trốn. Ngày hôm qua căn bản cũng không hẳn trở về phòng, hẳn trực tiếp chạy trốn mới đúng. Đáng hận hắn không có thời gian đầu tiên tin tưởng Netero hội trưởng cảnh cáo, mà là ôm nghi ngờ trở về chứng thực, nếu không bây giờ vậy chưa đến nỗi rơi vào loại quẫn cảnh này. Triệu Mục là rất chú trọng hưởng thụ người bữa ăn sáng muốn ăn rất tốt. Đây là hắn duy nhất chạy thoát thân cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuiencv.com/doi-nối-tsi-vuong-di-nối-vuong-gacan-gia-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.